Chương 4855, tàn sát lẫn nhau. Chu Tiên trưởng môn đến cự kiếm sừng sững giống như có thể bổ sát toàn thế giới. Dạng khí thế này bất cứ người nào nhìn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Nghe được thanh âm keng keng keng vang, chỉ gặp đệ tử Chu Tiên môn vừa rồi tại một bên đứng ngoài quan sát, nháy mắt trường kiếm rời vỏ, lập tức kiếm khí tung hoành, sát khí giật xào toàn thiên địa, giống như là kiếm khí đáng sợ bao phủ, hóa thành sâm là địa ngục, để người ta không khỏi lồng tơ sợ hãi, nhịn không được run một chút. Ở thời điểm này, Tiên Lãng quốc Chu Tiên môn đều rốt cuộc giữ không được bình tĩnh. Theo quốc sư bọn hắn trưởng môn đến chuẩn bị là động thủ với Lý Thiết Xạ. Muốn động thủ sao? Sao giờ? Tại thời điểm Chu Tiên môn cùng với Tiên Lãng quốc chuẩn bị động thủ với Lý Thiết Xạ ở đây, không ít đại giáo cường quốc nhau nhau nhìn nhau giống vậy dục dịch muốn cướp bóc. Hiện tại Chu Tiên môn cùng Tiên Lãng quốc ý tứ rõ ràng cực kỳ, bọn hắn tất nhiên là động thủ với Lý Thiết Xạ, nhưng là đại giáo cường quốc khác thế nào tùy tiện? Cam tâm. Muốn hay không quan sát một chút? Có lão tổ đại giáo không khỏi chậm ngâm nói. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người không khỏi muốn biết Chu Thiên Môn, Thiên Lãng quốc đến tuột cùng bao bình mã, không biết bao lão tổ xá lâm, nên có chút đại giáo cường quốc nội tâm do dự. Dù ai cũng biết, tại Bắc Tây Hoàng, lấy thực lực mà nói, đích xác không có bao nhiêu danh môn có thể cùng với Thiên Lãng quốc, Chu Thiên Môn tranh phong. Đối lại bình thường, bất kỳ môn phái nào, bất kỳ một cái tù sĩ cường giả nào cũng không nguyện ý đi vứt sâu hùm, cũng không nguyện ý đi trêu chọc Thiên Lãng quốc. Chu Tiên môn không có nguyện ý đối địch với bọn hắn, nhưng là bảo tàng chiến tiên đế động tâm với đại giáo cường quốc tới nói, thậm chí không tiếc cùng với Chu Tiên môn Thiên Lãng quốc là địch. Nếu như có thể giành được bảo tàng chiến tiên đế, với bảo đại giáo cường quốc mà nói là sự tính nguy hiểm đều đáng giá. Lý Thất Xạ đổ sát trăm vạn vô tội, hùng tàn vô đạo, người người chu diệt. Lúc này Thiên Lãng quốc quốc sư mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ nói ra: kẻ giết người nợ máu trả bằng máu, nhưng chúng ta Thiên Lãng quốc cũng không phải là không thèm nói đạo lý tông môn. Ngươi bây giờ nhanh thúc tổ chịu trói Thiên Lãng quốc, ta cho người một cái cơ hội công chính công bằng thẩm phán. Thiên Lãng quốc sư mở miệng chính là đầy đạo đức nhân từ, nói tới êm tai, một chút cường giả tu sĩ nghe cũng không khỏi sửng sốt. Một chút tu sĩ cường giả xuất đạo có thể bị lời Thiên Lãng quốc sư nói lừa gạt. Dù sao lúc trước không lâu Lý Thiết Giả còn là đổ sát 10 vạn đại quân, giờ hắn nói cho Lý Thiết Giả một cái cơ hội công bằng công chính thẩm phán, cái này chẳng qua là lòng dạ từ bi, nhân nghĩa tận địch, cái này là tận hiển lộ rõ ràng phong phạm đại quốc. Mèo khóc chuột ra từ bi, nhưng là những lão tù sĩ kia thế nhưng là kẻ ra đời cũng không phải dễ gạt như vậy, cười lạnh một tiếng nói thầm ra: không phải liền là muốn vắt sống Lý Thất Xạ nhà, không nghĩ đến nghĩ ra được bảo tàng chiến tiên đế còn muốn ép khô hắn huyết tống phượng hoàng. Hắc, nói tới so với hát còn nghe tốt hơn. Bị lão tù sĩ một câu điểm phá, những tù sĩ bị lời như vậy hổ đến sững sờ, lập tức phản ứng kịp, không khỏi tỉnh đại ngộ. Còn cái gì so với bắt sống Lý Thất Xạ kết quả tốt nhất? Bắt sống hắn không chỉ vẹn vẹn đạt được bảo tàng chiến tiên đế đơn giản, cũng là như hắn nói, còn có phượng hoàng huyết tống, thậm chí càng nhiều. Gương càng già càng cay, những tu sĩ trẻ kia lúc này cũng không khỏi vì đó mà chịu phục. Lần này cũng không phải là lão tu sĩ cảm tán điểm phá huyền cơ, cũng là đối với Thiên Lãng quốc sư cảm tán. So với người khác bức Lý Thất Xạ do ra bảo tàng kia, Thiên Lãng quốc sư không biết cao mình bao nhiêu. Người ta cơ bản là không có sách ra bảo tàng, nói thẳng Lý Thất Xạ hùng tàn vô đạo trong một cách công bằng thẩm phán. Đây là cỡ nào chính nghĩa đường hoàng, cỡ nào nhân nghĩa tử bi. Lời như vậy nghe ta xong đều là bội phục. Người ta đối với bảo tàng cơ bản là không nhắc tới, nhưng là người ta có khả năng làm không chỉ là xuất sư lội xanh, càng là có thể nhất cử lưỡng tiện giết trăm vạn đại quân, thủ đoạn hung tàn để người giận giận phải chu diệt. Chu Thiên trưởng môn cũng trầm giọng nói: nhưng chúng ta chính là danh môn chính phái, không lập tức đem người giải quyết tại chỗ, cho người có cơ hội giải thích thẩm phán sám hối. Người giờ nhanh thúc thủ chịu trói còn có cơ hội sống sót. Chu Thiên trưởng môn cùng Thiên Lãng quốc sư là cùng giọng điệu. Không nghi ngờ, lúc này Chu Thiên trưởng môn cùng với Thiên Lãng quốc sư song song liên thủ, bọn hắn muốn nhất cử cầm xuống Lý Thất Xạ, cũng là muốn nhất cử chiếm hữu bảo tàng chiến tiên đế. Phượng Hoàng Di Bảo, thậm chí là Phượng Hoàng Huyết Tống. So với vừa rồi những tù sĩ cường giả kia đến, Thiên Lãng Quốc Sư cùng Chu Thiên Trưởng Môn vậy là lộ ra càng biết nói chuyện, rõ ràng chính là muốn báo thù huyết hận, rõ ràng muốn đoạt bảo tàng Lý Thất Xạ. Nhưng người ta nói đến chính nghĩa đường hoàng, từ bi nhân nghĩa để cho không thể chịu phục. Thật sao? Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười sang tay túy nói, ta chính là một cái hùng nhân tội ác đầy trời, cần gì phải công bằng công chính thẩm phán, cả không cần cái gì phải sám hối. Các người muốn bảo tàng cứ nói thẳng ra, kéo nhiều nhân nghĩa đạo đức như vậy làm cái gì? Bảo tàng ngay ở đây, vô tượng bảo tàng chiến tên đế vô song sĩ bảo Phượng Hoàng, muốn thì cứ lên cầm, các bản lãnh giành được đều thuộc về các ngươi. So với lời Tiền Lãng Quốc Sư, Chu Thiên Trưởng Môn bảo nắng lời Lý Thất Xạ nói ra càng dễ nghe càng phiến tình. Thật có bảo tàng, thời điểm này không ít tù sĩ kiềm không được, cũng không gọi là nhịn không được gào lên một tiếng. Không xài, Lý Thất Xạ nhàn nhã, Phượng Hoàng Chân Vũ, Phượng Hoàng Đại Đạo, Phượng Hoàng Chân Đản, các ngươi muốn cái gì? Bá ơi, chỗ sâu nhất hỏa vực quả thật cất giấu Phượng Hoàng Di Bảo, thật là Phượng Hoàng sao huyệt. Thời điểm này bị Lý Thất Xạ kích động, không biết bao người gào lầm lên một tiếng. Bảo tàng thật Phượng Hoàng Di Bảo, nhất thời không biết bao người đỏ mắt. Riêng là Phượng Hoàng Di Bảo đều đã vô giá, bất luận một kiện nào đều là đầy đủ, bất luận điên cuồng. Liền xem như là Thiên Lãng Quốc Sư Chu Thiên Trưởng Môn, bọn hắn nghe Lý Thất Xạ nói đều không khỏi mót ngừng tụ, nhảy lên quang mang đáng sợ. Bởi cường đại như bọn hắn, thân phận địa vị như bọn hắn, cũng không có gặp qua cái dạng địa phương Phượng Hoàng Di Bảo, nói chi là có hiện tại Phượng Hoàng Di Bảo ngay tại trên thân hắn. Hơn nữa không chỉ một kiện, cái này làm sao không để cho bọn hắn phát điên, sao không để cho bọn hắn đỏ mắt. Oanh oanh oanh. Một tiếng oanh minh vàng, thời điểm này chỉ gặp Chu Thiên Trưởng Môn cùng với Thiên Lãng Quốc Sư bọn hắn vùng tay, binh mã hai đại môn phái lập tức hướng Lý Thất Xạ bên này lái đến, hướng Lý Thất Xạ bọc đánh mà tới. Không nghi ngờ, giờ này khắc này bọn hắn đối với Lý Thất Xạ nhất định phải được. Liền xem như muốn thẩm phán Lý Thất Xạ, vậy cũng phải từng người trong thiên hạ cộng đồng thẩm phán. Riêng các người Thiên Lãng Quốc Chu Thiên Môn thẩm phán cái này sao mà hiện lộ rõ đến công bằng công chính. Gặp Chu Thiên Môn Thiên Lãng Quốc muốn động thủ, lập tức có tu sĩ cường giả lớn tiếng kêu. Không sai, người thiên hạ cộng đồng thẩm phán, không để cho Chu Thiên Môn Thiên Lãng Quốc độc đoán, coi như muốn bắt sống Lý Thất Xạ cũng là muốn cho mọi người cộng đồng chủ trì, có lão tổ đại giáo nói chuyện. Thời điểm này không ít lão tổ đại giáo cố tình hay vô ý ngăn trở đường đi binh mã Thiên Lãng Quốc Chu Thiên Môn, bọn hắn chính là không để cho Thiên Lãng Quốc Chu Thiên Môn đạt được. Đây không phải là bởi vì tu sĩ cường giả đây muốn đứng tại bên Lý Thất Xạ, mà là bọn hắn bởi vì ý thức được Lý Thất Xạ một khi rơi vào tay Thiên Lãng Quốc Chu Thiên Môn, đại giáo cương quốc khác muốn cướp bóc bảo tàng là so với lên trời còn khó hơn. Hiện tại kết quả tốt nhất chính là không để Lý Thất Xạ đơn độc rơi vào tay Thiên Lãng Quốc Chu Thiên Môn. Lý Thất Xạ bình chân như vậy nhìn xem trước mặt một màn, lộ ra nụ cười nồng đậm, mười phần định thần nhàn. Xem ra tất cả đại giáo tông môn tàn sát lẫn nhau, người tức thời liền nhanh chóng nhường đường. Lúc này Chu Thiên Trưởng Môn mắt phát lạnh, lạnh lùng quát nói, nếu không chớ trách thiên hạ đều có công lý, có lý đi khắp thiên hạ. Các đại giáo đệ tử hét lớn, đã là Thiên Lãng Quốc cùng Chu Thiên Môn các người muốn công bằng công chính thẩm phán Lý Thất Xạ, vậy hẳn đã xuất ra thái độ công bằng công chính để người thiên hạ cộng đồng áp quản Lý Thất Xạ, không để cho các người một mình bắt giữ. Nếu không cái này sao mà công bằng công chính? Ta đồng ý người thiên hạ cộng đồng bắt giữ hắn, người thiên hạ thẩm phán mới có thể hiện lộ ra công bằng công chính. Không ít người nhao nhao phụ họa, bọn hắn đều là muốn quấy nhiễu Chu Thiên Môn cùng Thiên Lãng Quốc. Trong mắt bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng Lý Thất Xạ đã là cá thịt trên thớt, mặc người chém giết. Trong này tụ tập trăm vạn đại quân, thậm chí càng nhiều, Lý Thất Xạ cường đại tới đâu cũng không có khả năng giết xa khỏi trùng vây. Nhiều đại giáo cường quốc tới nói chỉ cần giải quyết Chu Thiên Môn Thiên Lãng Quốc bọn hắn, vậy Lý Thất Xạ còn không phải là vật trong bàn tay sao? Giết Thiên Lãng Quốc chính là một cái nhân vật hùng hãn, không hai lời vung tay quát nói, giết. Đại quân Thiên Lãng Quốc Chu Thiên Môn đồng quát, đánh thẳng tới. Nhắm mắt là sát cờ nhập vào trong làn ngàn vạn đám người. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt. Thiên Lãng Quốc Chu Thiên Môn vốn là lang hổ chi sư nháy mắt giết vào, ở đây nhiều tu sĩ cường giả bị giết đến ứng võ không phòng, nhất thời không biết bao tu sĩ cường giả bị chết đến người xa ngựa ngã, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi tiêu xạ. khinh người quá đáng. Ở thời điểm này, một chút đại giáo lão tổ cũng nổi giận, cuồng hống một tiếng, hẹo oanh oanh oanh, từng tiếng vang, trời đất quay cuồng, từng vị đại giáo lão tổ xuất thủ uy lực không thể coi thường, xung chuyển thiên quân vạn mã thiên lãng quốc, chu thiên trưởng môn. Trong lúc nhất thời, song phương tiến nhập vào hỗn chiến, bầu trời như rơi ra huyết vũ. Bảo tàng còn chưa có đắc thủ mà giờ khắc này nhân mã song phương đã tàn sát lẫn nhau. Một đám phế vật ngu xuẩn lại tham. Nhìn song phương thiên quân vạn mã tàn sát, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nhưng thời điểm này mọi người còn chỗ nào có thể quan tâm được những cái này. Một khi lầm vào hỗn chiến chính là sinh tử gặp lại. Chương 4856, Bình Mã Tổ Thành. Bình mã song phương hỗn chiến không ngừng, nhất thời giết đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, máu tươi bão táp, bầu trời hạ xuống huyết vũ, từng bộ thi thể rơi xuống đầu lâu quay cuồng, trên mặt đất như là bí đỏ nhấp nhô. Thời điểm này bất luận là lão tổ đại giáo môn phái hay cường giả thiên lãng quốc, chu thiên môn, song phương là giết đỏ cả mắt, nhất định phải đánh nhau sống chết không thôi. Song phương đang liều cái người chết ta sống. Cái này cũng không chỉ là bởi Lý Thất Dạ, không chỉ bởi bảo tàng chiến tiên đế, đây cũng là một lần ân oán hận chất giữa đại bạo phát trăm ngàn vạn năm đến nay tại Bắc Tây Hoàng. Đối với đường kim Bắc Tây Hoàng tới nói, âm dương thiền môn thiên lãng quốc chu thiên môn không nghi ngờ là một trong những môn phái truyền thừa cường đại nhất. Bắc Tây Hoàng rất nhiều môn phái không ít cùng ba đại môn phái mà sát qua, thậm chí từng có tiểu quy mô chiến tranh, thường thường cuối cùng đều lấy âm dương thiền môn bọn hắn thắng được mà kết thúc. Hôm nay Bắc Tây Hoàng bách tộc vạn giáo thật vất vả tụ tập tại đây, một khi phát khởi xúc động đổ máu lập tức tựa như dẫn nổ, lập tức nào nổ mâu thuẫn, tất cả đại giáo tông môn cùng thiên lãng quốc ở giữa bọn hắn, song phương lập tức lâm vào hỗn chiến chém giết người chết ta sống. Tại thời điểm song phương chém giết người chết ta sống, đều đem Lý Thất Dạ mục tiêu chân chính gạt một bên. Đương nhiên vốn là đang dự định đứng ngoài quan sát, tu sĩ cường giả không có đánh cướp Lý Thất Dạ lúc này nhìn song phương lâm vào hỗn chiến, bắn ngược lại dục dịch muốn thừa dịp song phương hỗn chiến cướp đoạt bảo tàng chiến tiên đế trên người Lý Thất Dạ. Oanh oanh oanh, tại thời điểm song phương chiến là người chết ta sống, tự nhiên từng đợt oanh minh bên tai không dứt, mặt đất vì đó run rẩy lên, tiếng oanh minh mười phần mãnh liệt như là từng dòng lũ sắt thép đánh thẳng tới, hùng mãnh không gì sánh được, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, bao gồm cả những người trong hỗn chiến. Thời điểm này có người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước khói bụi cuồn cuộn, một chi dòng lũ sắt thép vô cùng to lớn đánh thẳng tới, thanh thế mười phần to lớn, một chi đội ngũ khổng lồ như vậy chỉ sợ đến trăm vạn đại quân, một chi đội ngũ lớn như vậy, có thạch nhân cao lớn không gì sánh được, cũng có bán thạch nhân toàn thân vun ra nuốt vào quang mang, còn có thạch nhân tộc đầu lâu giống ngọc thạch hỗn huyết. Một chiêu quân đội như vậy chưa từng có cường đại đánh thẳng tới, không chỉ dùng lấy toàn chiến trường, còn là dung chuyển toàn thiên địa. Huyết khí đáng sợ cuồn cuộn mà tới, lực cường đại vô cùng như hồng thủy ngập trời, lập tức đem cả vùng đều che mất. Tại phía dưới lực lượng cường đại như thế trùng kích, không biết bao người vì đó mà dùng mình. Người chưa đến âm thanh đoạt người vô số cường giả cảm nhận được trăm vạn đại quân này đáng sợ cũng không gọi chân đánh run một cái. Chớp mắt tu sĩ cường giả trong hỗn chiến mới vừa rồi còn đánh nhau sống chết đều không hẹn cùng nhảy ra chiến trường, nhao nhao dừng tay. Thạch nhân tộc binh mã tổ thành, thế một chi đội ngũ khổng lồ, không biết bao người mặt đại biến, thậm chí không ít người bị dọa đến mặt trắng bệch. Thời điểm này mọi người ý thức được thạch nhân tộc cường đại, mọi người ý thức được tổ thành cường đại, đội ngũ thật cường đại. Thế một cái dòng lũ sắt thép như thế xuất hiện nơi đây, các tu sĩ cường giả không khỏi hít hơi lãnh khí. Tại đây nhiều người mới ý thức được thạch lâm đây chính là địa bàn của tổ thành. Giờ tại trên địa bàn tổ thành hợp thành binh mã hỗn chiến chém giết, cái này đem tổ thành để ở đâu? Tổ thành so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Nhìn một chi đội ngũ vô cùng cường đại trước mắt, liền xem như một chút đệ tử đại giáo danh môn cường giả, nội tâm là lập tức thấp thỏm không yên. Với giờ phút này binh mã tổ thành hoàn toàn có thể nghiền ép mọi người ở đây, dù có là thiên lãng quốc chu thiên môn, thậm chí là âm dương môn, khẽ động đều án binh bất động, ngăn không được trăm vạn đại quân của tổ thành. Lúc này xem như cường giả thiên lãng quốc chu thiên môn nội tâm đều run rẩy, bọn án minh bạch ở thời điểm này không thể cùng với tổ thành chính diện chọi cứng. Tổ thành làm truyền thừa nối danh cùng âm dương thiên môn thiên lãng quốc, từng ra hai cái đạo quân, so với âm dương thiên môn như mặt trời ban trưa, tổ thành là lộ ra điệu thấp rất nhiều. Chính bởi Tổ Thành điệu thấp thường thường coi người ta có cảm giác sai, cho rằng thực lực mà nói Tổ Thành không bằng Âm Dương Tiền Môn, thậm chí có khả năng chẳng bằng Thiên Lãng Quốc. Hiện tại xem ra không hẳn vậy, thực lực họ vẫn luôn cường đại, chỉ bất quá chỉ là một mực điệu thấp mà thôi. Hí, Chiến Mã hít dài có thể khí thân thôn hà. Thời điểm này, một cái thớt chiến mã nằm ngang đại quân khí thế như hồng. Cơ Thạch Thánh Nữ thấy nữ tử xuất hiện, không ít người thấp giọng kêu. Nữ tử trên chiến mã là Cơ Thạch Thánh Nữ, nàng nghiêng nước nghiêng thành, lúc này mấy càng nhiều khí tức cấp bậc cần quắc không thua đấng mày râu. Cái này khiến nàng tư thế hiền ngang, mị lực hấp dẫn người, làm người ta thấy mà tâm thần dao động. Trước trận binh trăm vạn đại quân, Cơ Thạch Thánh Nữ thần thống đại quân, có đại quyền trong tay, mọi người không khỏi nín thở. Tổ Thành chi địa không phải cái địa phương giải quyết ẩn oán tư hận, càng không phải là địa phương cho phép bất kỳ một phái nào chém giết sống mãi với nhau. Cơ Thạch Thánh Nữ là đứng trước đại quân tú một quét qua mọi người nhìn ở đây lạnh lùng nói: hiện tại tất cả binh mã lập tức rút khỏi phạm vi Tổ Thành. Cơ Thạch Thánh Nữ lời ra đủ trực tiếp, lại nói chém đinh chặt sắt không chút nào, chỗ trống lượn vòng. Nhất thời không ít cường giả tu sĩ người nhìn ta nhìn người, mọi người không khỏi nhìn một chút Lý Thất Xạ. Với bao đại giáo cường quốc tới nói, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý những cái con vịt vừa mới đun sôi như vậy bay. Nhưng hiện tại nè, hỏa lực Tổ Thành tập trung trăm vạn, cái này không thể minh bạch hơn được, ai dám không theo. Trăm vạn đại quân tất là nghiền ép qua, bất kỳ người nào đều muốn ước lượng mình một chút, coi không thực lực đối kháng trăm vạn đại quân. Cái này sát phạt vô đạo, tàn sát trăm vạn đệ tử chúng ta. Lúc này Thiên Lãng Quốc một cái quốc sư chỉ hướng Lý Thất Xạ trầm giọng nói: chỉ cần để cho ba phái chúng ta mang kẻ này đi, ba phái chúng ta lập tức triệt binh hướng Tổ Thành bồi tội. Thiếu gia là khách quý Tổ Thành chúng ta. Cơ Thạch Thánh Nữ một tiếng cự tuyệt lạnh giọng: tại Tổ Thành bất kỳ người nào đừng có mong động thủ. Cơ Thạch Thánh Nữ một tiếng cự tuyệt lập tức để không ít người khẽ giật mình, mà lại nàng thái độ trước này chưa có cường ngạnh cũng cực kỳ khác tại dự liệu mọi người. Thánh Nữ, đồng môn chúng ta là thông gia, đối phó cường địch vệ đạo trừ ma nên đứng cùng một trận doanh. Thời điểm này Âm Dương Thiền Môn một mực theo binh khác biệt, một lão tổ lộ mặt trầm giọng nói: đây chung quy là lão tổ Âm Dương Thiền Môn, hắn vừa đứng đi nói chuyện phần lượng liền hoàn toàn khác. Hồi Tuấn lão, Cơ Thạch Thánh Nữ trầm chậm nói: Tuấn lão muốn nhắc đến việc này, vậy ngay tại nơi này trả lời Tuấn lão, Tổ Thành cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia hôm nay hết hiệu lực. Cái gì? Thốt ra lời này không chỉ Âm Dương Thiền Môn, chính là đại giáo cường quốc ở đây, tất cả cường giả tu sĩ nghe lời này lập tức xôn xao, và nó không dám tin tưởng lời mình nghe, cảm giác nghe lầm. Chuyện này quá đột ngột, quá bất hợp lý. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả lão tổ Âm Dương Thiền Môn ngây ngốc một chút đều là cho rằng mình nghe lầm. Cái này không khỏi quá đường đột đi. Thời điểm này không ít đại giáo lão tổ cũng ngẩn ngơ, bởi hai phái thông gia là thiên đại sự tình, đặc biệt như Âm Dương Thiền Môn cùng Tổ Thành ở giữa thông gia, càng là sự tình đến khó lường. Chuyện như vậy một khi chưa xử lý tốt, thậm chí có khả năng chọc thủng trời. Từ đây hai phái lâm vào phân tranh, chiến hỏa liên miên, vĩnh viễn không yên bình. Đối với hai phái tới nói không phải là cử chỉ sáng suốt, đặc biệt là Tổ Thành cường đại cùng Âm Dương Thiền Môn loại đại giáo này, hai phái một kỳ khởi xướng chiến tranh chỉ sợ là tính là tai nạn. Đây là thế nào, coi như không đồng ý cũng không chờ trực tiếp xé bỏ thông xa như vậy. Có danh môn lão tổ biết một chút tường trình không khỏi kỳ quái. Có một ít lão tổ biết nội tình năm đó Âm Dương Thiền Môn thông gia, Tổ Thành chia ra hai phái, một đồng ý một phản đối, bởi Tổ Thành không cần dựa vào thông gia đến củng cố địa vị, mà Tổ và Thành tán thành phái muốn cùng Âm Dương Thiền Môn thông gia không phải là vì củng cố địa vị, mà là vì huyết thống, muốn cho cả hai cái huyết thống cường đại kết hợp sinh ra huyết thống càng cường đại hơn. Lúc đầu việc thông gia này đàm luận không thành, về sau bản gia lão tổ Cơ Thạch Thánh Nữ ủng hộ đồng ý một phương, cuối cùng là tác hợp cuộc thông gia. Hiện tại Cơ Thạch Thánh Nữ đột nhiên là xé rách hai phái thông gia, lập tức để mọi người thất kinh, bao gồm cả Âm Dương Tiền Môn có chút trở tay không kịp. Đây là Thánh Nữ chính mình quyết định hay tông môn quyết định? Lão tổ Âm Dương Tiền Môn trầm giọng nói: đây là đại sự, không phải là Thánh Nữ mình ta định đoạt. Lão tổ Âm Dương Thiền Môn biết Cơ Thạch Thánh Nữ là phản đối vụ thông gia, nếu lúc này hành động theo cảm tính, Âm Dương Thiền Môn còn có thể lý giải. Đã là quyết định của ta, cũng là tông môn quyết định. Nhìn Cơ Thạch Thánh Nữ thái độ kiên quyết, nhìn nàng thái độ, không ít người hai mặt nhìn nhau. Có ít người biết nàng phản đối vụ thông gia, hiện tại nàng không chỉ là muốn xé rách thông gia, còn là muốn cùng Âm Dương Tiền Môn vần rõ giới tuyến. Mọi người không biết Cơ Thạch Thánh Nữ vì cái gì làm vậy, Dù sao chuyện như vậy ở bất luận cái nào xem ra đều không sáng suốt, đây là bất lợi cho tổ thành. Ta cần gặp Thạch lão tổ thành. Vị lão tổ này trầm giọng. Không cần. Thời điểm này tiếng nói già nua trầm chậm nói. Hai giáo thông gia như vậy mới thôi. Bạch thiếu chủ tới đây tổ thành cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hai phái thông gia xóa bỏ. Lỗ lão tổ. Nhìn thấy vị lão tổ này không ít người kinh hồ, đây là lão tổ cấp trọng lượng khác trong tổ thành. Chương 4857, xé bỏ thông gia. Lỗ lão tổ chính là cấp bậc nhân vật 10 phần có phần lượng trong tổ thành. Coi như không phải lão tổ cường đại nhất, hắn chính là trong tổ thành có quyền đi lên tiếng cực kỳ cường đại. Hiện tại hắn mở miệng trực tiếp phủ nhận tổ thành cùng âm dương thiền môn thông gia, cái này lập tức để mọi người ngây dại. Nhất thời, người ở đây đều là hai mặt nhìn nhau, liền xem như âm dương thiền môn ngây ngốc tại đó. Trước đó cơ thạch tánh nữ phủ định thông gia mọi người, hoặc nhiều hoặc ít nội tâm cho rằng chẳng qua là nàng đang đùa tiểu tính tình. Lời như vậy nói ra, liền là hai phái ở giữa có ma sát, điều đình một chút liền có thể không phải là việc đại sự gì. Dù sao với đại gia tới nói, thường thường một cái ván bối không thấy có thể quyết định tông môn đại sách. Hiện tại ngay cả lỗ lão tổ đều đứng ra nói, trực tiếp phủ định tổ thành cùng âm dương thiền môn thông gia ở giữa. Cái này không chỉ trên miệng một chút, đây là sự thật. Lỗ lão tổ lời ra mang ý nghĩa đây không phải hai phái ma sát nhỏ, mà là hai phái trực tiếp không nể mặt mũi. Cái này mang ý nghĩa tổ thành cùng âm dương thiền môn ở giữa cho tới này quan hệ hữu hảo liền muốn triệt để bị xé nứt. Nhất thời không biết bao người ngây dại, không ai biết vì cái gì tổ thành đột nhiên không nể mặt mũi, đột nhiên bác bỏ thông gia giữa hai phái. Việc này quá đột nhiên, thậm chí là âm dương thiền môn tới nói, bọn hắn là không thể tiếp nhận. Bởi vì chuyện như vậy quá đột ngột, không chút dấu hiệu, tổ thành cũng không thông báo chút cho âm dương thiền môn. Tổ thành đây là thế nào chẳng lẽ? Các lão tổ phản đối việc thông gia đã có đại quyền trong tay. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít đại giáo lão tổ thấp giọng nghị luận. Nhưng đại giáo lão tổ lại nghe qua việc trên thông gia tổ thành có hai phái lão tổ, một tán thành một phản đối. Hiện tại tổ thành bác bỏ, chẳng lẽ tổ thành phát động biến cố, lỗ lão tổ bọn hắn đã nắm giữ đại quyền. Lỗ lão tổ đây là can hệ trọng đại. Lão tổ âm dương tiền môn thần thái ngưng tụ trầm chậm nói, còn xin lỗ lão nghĩ lại mà làm sao. Lão tổ âm dương tiền môn lòng không rõ, bởi vì trước đó mấy ngày hắn mới gặp thạch lão tổ thành. Chính là hắn hợp tác với tổ thành cùng âm dương thiền môn thông xa, lúc đó vẫn là lão tổ tổ thành quyền cao chức trọng. Mà lại, mấy ngày qua cũng không nghe tổ thành phát sinh bất luận sự tình đoạt quyền, không nghe ra thạch lão bọn hắn. Những lão tổ này thất thế. Nếu như nói, năm đó lão tổ tán thành vụ thông gia này cũng không có thất thế, vậy tại sao để cho tổ thành xé bỏ thông gia? Cái này để nhiều người thấy kỳ quái. Lão tổ âm dương thiền môn cũng là trăm mối không cách giải. Đây là tổ thành trên dưới nhất trí quyết định, mà lại là nghĩ rồi làm. Sau, lỗ lão tổ thần thái trang trọng chậm rãi nói, tổ thành cùng âm dương tiền môn không còn liên minh, càng không phải quan hệ minh hữu. Lỗ lão tổ thốt ra lời như vậy làm cho mọi người nội tâm chấn động. Nếu nói tổ thành thời điểm này sẽ bỏ thông gia mọi người hoặc ít nhiều còn có thể lý giải, dù sao trước đó đối với thông gia này, tổ thành có lão tổ phản đối. Mà lại không chỉ một hai cái lão tổ, hiện tại tổ thành không nguyện ý cùng âm dương thiền môn thông gia, ít nhiều có thể nghe được. Cái chỉ đã giải thích được đây chẳng qua là lão tổ phản đối thông gia trưởng không nắm giữ quyền. Nhưng hiện tại lỗ lão tổ nói tổ thành cùng âm dương thiền môn không còn là liên minh, chẳng còn là minh hữu, lời này liền không phải chuyện đùa, so với xé bỏ hai phái thông gia còn là nghiêm trọng hơn. Bởi vì xem như trước kia tổ thành cùng âm dương tiền môn không có thông gia, hai phái ở giữa trước này là hảo hữu vãng lai, đều là minh hữu quan hệ. Mà quan hệ như vậy mười vẫn tốt duy trì thời đại này tới thời đại khác. Hiện tại tổ thành không chỉ xé bỏ thông gia, càng là không nhận hai phái liên minh. Tổ thành đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ tổ thành đây là muốn hướng âm dương thiền môn tuyên chiến sao? Lúc này ngay cả một chút đại giáo lão tổ là trăm mối không có cách giải. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, không nhất định có trí giả ánh mắt thầm thúy thấp giọng nói. Ngược lại càng khiến người ta cảm thấy tổ thành đây là muốn cùng với âm dương thiền môn phủi sạch quan hệ. Tại thời điểm cơ thạch tánh nữ tỏ thái độ, để người ta cảm thấy có chút tổ thành muốn âm dương thiền môn phủi sạch quan hệ. Hiện tại lỗ lão tổ lại một lần nữa tỏ thái độ tựa như khiến người ta xác định cảm giác. Cuối cùng là thế nào? Có người không khỏi nói thầm. Tuột cùng nguyên nhân gì khiến cho Tổ Thành làm ra quyết định cực đoan như vậy? Đây là mức cùng âm dương thiền môn trở mặt thành thù, ngay cả những đại giáo lão tổ kiến thức rộng cũng không rõ. Bởi vì Tổ Thành cho tới nay đều là điệu thấp, nhưng nó y nguyên cùng với rất nhiều đại giáo cường quốc Bắc Tây Hoàng duy trì quan hệ hữu hảo. Hiện tại Tổ Thành đột nhiên là cực đoan như vậy, sẽ bỏ quan hệ với âm dương thiền môn, từ đó mang ý nghĩa Tổ Thành không chỉ có khả năng cùng âm dương thiền môn trở mặt thành thù, thậm chí cùng với Tiền Lãng quốc chư thiền môn đại giáo như vậy cũng có thể trở thành địch nhân. Bất luận kẻ nào đều không thấu vì cái gì Tổ Thành đột nhiên làm ra quyết định cực đoan như vậy. Lỗ lão, ta muốn gặp Thạch lão. Lúc này âm dương thiền môn trầm giọng nói, biến hóa như thế quá đột nhiên để cho lão tổ âm dương thiền môn trở tay không kịp. Nếu nói sẽ bỏ thông ra còn có thể tiếp tù, chuyện như vậy bao nhiêu cũng có thể điều giải. Nhưng là một khi sẽ bỏ liên minh, vậy mà ý nghĩa hai phái từ đây lên đường không về, có khả năng trở mặt thành thù. Nếu là gặp tùy thời có thể gặp hắn ở Tổ Thành. Lỗ lão tổ thần thái 10 phần thản nhiên, cũng là 10 phần kiên định, hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn. Lỗ lão tổ thái độ để cho người ta minh bạch, Tổ Thành cùng âm dương tiến môn chỉ quan đã không có đường lùi. Tốt, mọi người có thể giải tán. Thời điểm này Cơ Thạch thánh nữ trầm giọng nói với mọi người ở đây. Nhất thời mọi người trầm mặc, không ai biết, không ít người ánh mắt đều là rơi trên người Lý Thất Dạ. Mọi người hợp bình mà tới vì cái gì? Đương nhiên là vì bảo tàng chiến tiên đế. Với bao người mà nói bảo tàng chiến tiên đế không có tới tay, lòng họ khẳng định không nguyện ý rời khỏi. Vậy Lý Thất Dạ thì sao? Thời điểm này không biết ai thầm nói một tiếng chất vấn Thạch Thanh Thiền. Thiếu gia là khách quý Tổ Thành chúng ta. Thạch Thanh Thiền trầm chậm nói. Khách quý? Thời điểm này có người trốn sau đám người trầm ngòi lỗ thổi gió nói. Chỉ sợ ý là không ngờ lời, là hướng về bảo tàng của hắn. Các người Tổ Thành không phải là đang muốn chiếm độc bảo tàng đi? Lúc này mọi người là hướng về bảo tàng Lý Thất Dạ mà tới. Hiện tại Tổ Thành muốn đem hắn nghênh đón đi, đương nhiên để nhiều đại giáo cường quốc khó chịu trong tâm. Hiện tại có người châm ngòi thổi gió càng làm người ta khó chịu. Đúng đấy, muốn nuốt một mình bảo tàng liền là trực tiếp nói ra, nói tới đường hoàng như vậy làm gì? Mặc dù nói mọi người không dám cùng với 100 vạn đại quân Tổ Thành động thủ, nhưng bảo tàng trước mặt nói không chừng ai cũng là muốn bốc lên 3 phần hiểm. Nếu là dạng này, người trong thiên hạ cũng không tán đồng. Lập tức có người cố ý kích động. Lúc này, lão tổ âm dương tiền môn ho khan trầm chậm nói, Lấy Thất Dạ giết hại 100 vạn đệ tử tam phái chúng ta là nguồn tội ác tày trời, lên thẩm phán chúng ta 3 đại môn phái muốn cùng người thiên hạ chung thẩm phán kẻ này. Cho nên, hắn nhất định phải do 3 phái chúng ta cùng thiên hạ các cộng đồng bắt giữ. Không sai, Tổ Thành không thể mang hắn đi, hắn là do 3 đại môn phái chúng ta cùng thiên hạ các phái cộng đồng bắt giữ. Tiền Lãng quốc sư cũng là lớn tiếng nói ra. Ta cũng là đồng ý. Chu Thiên trưởng môn phụ họa. Thời điểm này âm dương thiền môn Tiền Lãng quốc Chu Thiên môn không nghi ngờ là đứng cùng trận tuyến, và hắn đạt thành hiệp nghị liên thủ. Đặc biệt đối với âm dương thiền môn tới nói, nếu như là Tổ Thành thật muốn cùng với âm dương thiền môn xé rách quan hệ, càng không để cho Tổ Thành đạt được bảo tàng của Lý Thất Dạ. Tổ Thành đã đầy đủ cường đại để cho Tổ Thành đạt được bảo tàng, chỉ sợ chẳng bao lâu Bắc Tây Hoàng không có bất kỳ môn phái nào cường quốc gì có thể cùng với Tổ Thành chống lại. Cho nên đối với lão tổ âm dương thiền môn tới nói, tuyệt đối là không thể để cho Tổ Thành mang Lý Thất Dạ đi. Một màn này chính là 10 phần có ý tứ. Tại vừa rồi Chu Thiên môn Thiền Lãng quốc bọn hắn còn là cùng các đại môn phái ở đây liều cho người chết ta sống, máu chảy thành sông. Giờ muốn nói là các phái thiên hạ liên thủ cộng đồng muốn bắt giữ Lý Thất Dạ. Tại đây các đại phái rõ ràng âm dương thiền môn 3 đại môn phái bắt giữ bọn hắn làm vũ khí sử dụng, nhưng là thời điểm này bọn hắn cũng không cần thiết. Bởi vì một khi để Tổ Thành mang Lý Thất Dạ đi, chỉ sợ bảo tàng Phượng Hoàng gì bảo bọn hắn bất luận đừng có mơ tưởng tới, chỉ sợ hoàn toàn do Tổ Thành độc thôn. Không sai, chúng ta duy trì âm dương thiền môn, Lý Thất Dạ đương nhiên thuộc về mọi người chúng ta cộng đồng bắt giữ, tuyệt không cho phép Tổ Thành tự tiện mang hắn đi. Lập tức có đại giáo lão tổ lớn tiếng nói, lời này tuyệt không cho phép, người thiên hạ cộng đồng bắt giữ Lý Thất Dạ cùng nhau thẩm vấn hắn. Thời điểm này tự hồ có người hình như là quên đi sự tình vừa rồi, liều đến người chết ta sống. Bởi vì mọi người các đại môn phái ở đây rõ ràng đối mặt với 100 vạn đại quân Tổ Thành, bọn hắn độc đánh độc đấu cơ bản không phải đối thủ, bọn hắn cùng âm dương thiền môn liên hợp vậy còn có cơ hội, mà lại Tổ Thành cũng không nhất định phải bốc đến người trong thiên hạ, đem thiên hạ tất cả môn phái đều rắc tội, Tổ Thành bao nhiêu đều có chỗ kiêng kỵ. Nếu như ta nguyện ý ở cùng Tổ Thành đi thì sao? Lý Thất Dạ mỉm cười. Không được, lập tức có đại giáo lão tổ bác bỏ Lý Thất Dạ lạnh lùng. Hiện tại không phải do người làm chủ, giết 100 vạn đệ tử chúng ta nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng, nếu không thì chớ có rời đi. Lão tổ âm dương thiền môn quát khẽ, rõ ràng là chém giết 100 vạn đại quân hiện tại trong miệng hắn biến thành trăm nghìn đại quân biến thành trăm vạn, trở nên nghiêm trọng hơn. Chương 4858, hùng hổ dọa người. Lão tổ Âm Dương Thiền Môn nghe là hùng hổ dọa người, thực tế chính là vì tìm lý do chính đáng đem hắn giảm xuống tới, không để cho tổ thành cấp Lý Thất Xạ. Với Âm Dương Thiền Môn tới nói, một khi Lý Thất Xạ bị tổ thành mang đi, tất sẽ với Âm Dương Thiền Môn thật to bất lợi. Hiện tại tổ thành đều đã đầy đủ cường đại để cho họ có Phượng Hoàng Di Bảo cùng bảo tàng chiến tiền ấy, chỉ sợ toàn Bắc Tây Hoàng là không có môn phái nào cùng tổ thành chống được. Đến lúc đó chỉ sợ xem như ông Âm Dương Thiền Môn cũng không. Không sai, giết người đền mạng, Lý Thất Xạ nhất định phải lưu lại do chúng ta xử trí. Thiền Áng Quốc Sư quát khẽ một tiếng, tuyệt không cho phép tổ thành các người mà hùng thủ giết người đi. Mọi người lập tức tìm được lý do chính đáng, cùng Âm Dương Thiền Môn bạn án đứng tại cùng trận tuyến, càng thêm lẽ thẳng khí hùng, thêm là đường hoàng lấy cớ. Nghe người tiên hạ muốn liền thủ xử trí hùng thủ giết Lý Thất Xạ, nhưng đơn giản là muốn đạt được đảm bảo tảng chiến tiền đế Phượng Hoàng Di Bảo mà thôi. Nếu mang Lý Thất Xạ dạng hùng thủ giết người này đi, tổ thành chính là bao che hùng thủ, trợ chủ phi ngược, cùng thiên hạ là địch, cùng đạo chính đạo là địch. Cũng có đại giáo lão tổ thừa dịp cơ hội chụp mũ cho tổ thành như vậy. Đúng, nếu mà bao che hắn, người người chu diệt từ đấy, Bắc Tây Hoàng không có nơi sống yên ổn, nhất thời quần tình mãnh liệt, mọi người ở đây ngụy trang lấy chính nghĩa cho mình, trước đó cho tổ thành cái đến một cái tội danh. Trong nhất thời kêu la không ngừng bên tai tất cả cường giả tu sĩ, không nguyện ý để cho tổ thành mang Lý Thất Xạ đi, tất cả là muốn bắt giữ Lý Thất Xạ. Cùng thiên hạ là địch thì thế nào? Lúc này Thạch Thanh Tiễn tu mục mãnh liệt, khí thế như hồng, ánh mắt quét qua bế nghế Bát Phương Khinh Thường Quân Hùng lạnh lùng nói, hôm nay ai cùng thiếu gia là địch, chúng ta cùng chính là cùng tổ thành chúng ta là địch. Lời Thạch Thanh Tiễn nói ra là âm vang hữu lực, nói rằng có khí phách, dù âm thanh nàng không phải đặc biệt to, nhưng ở đây bất luận kẻ nào nghe được lời nàng, lời nàng như là một thanh lưỡi dao đâm vào nội tâm tất cả mọi người. Nàng thốt ra lời để cho mọi người ở đây không khỏi hít một hơi lánh khí. Thạch Thanh Thiền vung tay, nghe thanh âm oanh oanh anh vang, chỉ gặp trăm vạn đại quân nhé mắt bầy trận sát khí ngập trời, đại quân phun ra nuốt vào vạn vực có thể tung hoành bát hoang, bao trùm vạn vực, đại thế đáng sợ ép đến người thở không nổi. Ai cản chúng ta, giết không tha. Lúc này Thạch Thanh Thiền bá đạo không gì sánh được, ký tức sát phạt nạt tràn ngập trên mặt. Đối mặt trăm vạn đại quân tổ thành, nhất thời toàn bộ trang diện an tĩnh, chính là tu sĩ cường giả vừa rồi mãnh liệt kêu gào giờ khắc này cũng không khỏi câm miệng. Nhất thời không biết bao người nhìn ta nhìn người, mặc dù vừa rồi mọi người là cùng kêu gào lấy muốn lưu Lý Thất Xạ lại, muốn đối địch với tổ thành, nhưng khi tổ thành thật triển khai đại trận, tất cả là do dự. Thời điểm mặc kệ bất kỳ tu sĩ cường giả đại sóc tông môn cũng không nguyện ý là người đầu tiên giết đi lên, ai cũng không nghĩ là cái thứ nhất làm pháo hồi. Trăm vạn đại quân tổ thành thành trận, đồ đần cũng hiểu cái thứ nhất xông lên chính là pháo hồi, hẳn chết không nghi ngờ, ai ngốc đến xông lên chịu chết. Thời điểm này Âm Dương Thiền Môn Thiên Lãng Quốc chủ Thiền Môn là không mang theo chủng sát đi lên, ở đây không có bất kỳ người nào tu sĩ nào có thể nguyện ý đi lên. Thạch cô nương người khăng khăng muốn cùng thiên hạ là địch, muốn đối diện đối địch với Âm Dương Thiền Môn sao? Lúc này lão tổ Âm Dương Thiền Môn sầm mặt lạnh giọng nói, phải thì thế nào? Thạch Thanh Tiễn lạnh lùng, ai cùng thiếu gia là địch chính là cùng tổ thành chúng ta là địch. Thạch Thanh Tiễn thái độ là đầy đủ mình xác, đầy đủ kiên nghị, ai cùng Lý Thất Xạ làm khó dễ chính là cùng với tổ thành làm khó dễ. Không nghi ngờ giờ này khắc này, bất luận là Thạch Thanh Tiễn hay tổ thành đều là điều kiện định không đổi, đứng bên Lý Thất Xạ rồi là cùng thiên hạ đối địch cũng không ngoại lệ. Thạch cô nương, đây là ý tứ mình hay là đại biểu cho tổ thành? Chu Thiên trưởng môn chất vấn chậm chậm nói, tổ thành hắn đã có câu trả lời. Hiện tại tổ thành do Thanh Thiền chủ trì, quyết định của làng là quyết định của tổ thành, thái độ của làng là thái độ của tổ thành. Lúc này lỗ lão tổ chậm chậm nói, lỗ lão tổ thốt ra lời như vậy không khỏi mọi người nội tâm chấn động, nhất thời mọi người là nhìn người nhìn ta nhìn ngươi, tất cả không có chút tin tưởng được, đặc biệt là Âm Dương Tiến Môn càng là không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở. Trong con mắt mọi người, Thạch Thanh Tiễn cầm quyền thực quá nhanh, đó cũng là thật sự quá sớm. Không thể phủ nhận Thạch Thanh Tiễn ưu tú, cũng là thiên tài không tầm thường, thiên phú của nàng không thua kém Thiên Lãng công chúa. Chỉ là tổ thành chính là quái vật khổng lồ Bắc Tây Hoàng, mà lại trong tổ thành có không ít lão tổ. Bất luận sắp xếp từ luận bối phận hay đạo hạnh, tổ thành cũng không có tới phiên Thạch Thanh Tiễn cầm quyền. Huống chi trước đó tổ thành vẫn không có ý tứ đem quyền hành giao rời cho Thạch Thanh Tiễn. Hiện tại đột nhiên trong một đêm nàng đại quyền trong tay, có thể đại biểu cho tổ thành đoạt được hết thảy đại sự, làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình. Thạch Thanh Tiễn đại quyền trong tay càng khiến nào cho Âm Dương Thiền Môn vì đó mà cứng lại hơi thở. Bởi tổ thành hay do lão tổ khác cầm quyền mà nói, Âm Dương Thiền Môn cùng với tổ thành ở giữa có cơ hội điều hòa, hoặc ít hoặc nhiều có chỗ chống lượn vòng. Nhưng Thạch Thanh Thiền cầm quyền vậy chỉ sợ âm dương thiền môn ngay cả cơ hội điều hòa cũng không có. Nhất tới không ít đại do lão tổ người nhìn ta nhìn người mọi người không rõ vì cái gì Thạch Thanh Thiền trong một đêm cầm quyền, bất quá thời điểm này mọi người cũng coi như là minh bạch một việc. Tổ thành tại sao xếp bỏ thông gia cùng âm dương thiền môn, tại sao xếp bỏ liên minh, hết thảy là bởi Thạch Thanh Thiền cầm quyền. Thạch cô nương nhất định cùng ở âm dương thiền môn chúng ta là địch sao? Lão tổ âm dương thiền môn sầm mặt trầm giọng nói. Tổ thành có trăm vạn đại quân nhưng chúng ta âm dương thiền môn cũng không phải ăn chay. Trăm vạn đại quân âm dương thiền môn chúng ta cũng theo gọi theo đến. Nếu tổ thành căng căng cùng thiên hạ là địch vậy thiền lãng quốc chúng ta cùng âm dương thiền môn cộng đồng tiến thối. Trăm vạn đại quân thiền lãng quốc tùy thời có thể điều khiển. Thiền lãng quốc sư cũng trầm giọng nói. Chủ thiền trưởng môn do dự một chút cũng chậm rãi nói ra. Thiên hạ chính đạo cần mọi người giữ gìn chu thiên môn không nguyện ý đối địch với tổ thành nhưng là vì tiệt lý thất xạ hung nhân. Trong vạn đại quân chu thiên môn tuyệt không bỏ qua, nhất định là dốc toàn lực vì đệ tử đã chết báo thù huyết hận. Không nghi ngờ hiện tại bà phái hoàn toàn đứng trên cùng chuyến tiến mà đã tạo thành thiết minh, bất luận thời điểm nào thiên lãng quốc đều là cùng với âm dương tiến một cộng đồng tiến thối, có dù là đối địch với tổ thành. So sánh với thiên lãng quốc đến chu thiên môn đem lời nói tương đối chống lượn vòng, nói tới tương đối kỹ xảo. Chu Thiên Môn dù sao cũng là khởi nguyên từ tổ thành, cùng tổ thành có thiên ti vạn lũ quan hệ, huống chi Chu Thiên Môn là đại giáo Thạch Nhân tộc. Nếu nói Chu Thiên Môn muốn vây quét tổ thành, hướng tổ thành tuyên chiến, cái này chút không thể nói nổi. Dù sao tổ thành tới một mức độ nào đó đại biểu cho Thạch Nhân tộc, Chu Thiên Môn như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị tù giết Thạch Nhân tộc phỉ nhổ. Nhưng mà hiện tại hắn không nói cùng tổ thành làm có dễ, cũng chẳng nói đi đối địch với tổ thành, chỉ vẹn vẹn nói là muốn vây quét Lý Thất Xa, giết Lý Thất Xa vì đệ tử báo thù. Kể từ đó coi như thật là cùng tổ thành đánh cũng không, cũng là có thể thông cảm. Lý do nói qua hắn không phải cố ý muốn đối địch với tổ thành, không phải muốn đối địch bất kính, mà là muốn cùng với vì trăm vạn trăm ngàn đệ tử đi báo thù huyết hận. Bất kỳ môn phái nào vì đệ tử chính mình chết đi mà thù hận, bất điểm này không có bất kỳ cái gì lý do chỉ trích. Đương nhiên Chu Thiên Môn ngoại trừ nghĩ thực bảo tàng chiến thiên đế phượng hoàng di bảo bên ngoài, bọn hắn còn là càng âm hiểm dụng tâm. Nếu quả thật khai chiến một khi âm dương tiền môn liên quan xử lý tổ thành, vậy liền mang ý nghĩa Thạch Nhân tộc có khả năng rắn mất đầu. Đến lúc đó Chu Thiên Môn bọn hắn cường đại liền có thể đăng cao nhất hô, trở thành thủ lãnh Thạch Nhân tộc, thay thế địa phương tổ thành tại Thạch Nhân tộc. Cử động lần này có thể nói là một công nhiều việc, cũng là từ đây đặt vững địa vị lãnh tụ Chu Thiên Môn tại Thạch Nhân tộc, có thể bách kế thế đại kế, đáng giá để cho Chu Thiên Môn đi mạo hiểm, đáng giá để được ăn cả ngã về không. Chúng ta cũng nguyện ý trợ giúp âm dương thiền môn giữ gìn nhân gian chính đạo, gặp cơ hội khó có. Lúc này đại giáo lão tổ trầm giọng nói, 10 vạn đại quân tông môn ta tùy thời có thể trợ giúp, chẳng yêu trừ ma người người có trách nhiệm, thế ra chúng ta nguyện ý toàn lực. Thời điểm này không ít đại giáo đại trưởng lão thế gia trầm giọng nói, không ra chúng ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Nhất thời là mọi người bộ dáng nhào nhào hết sức giúp đỡ, đương nhiên là càng nhiều người muốn đục nước béo cò. Nhất thời thiên hạ đều muốn đối địch với tổ thành, tựa hồ là thiên hạ đều là muốn cử binh vây quét tổ thành, mà lại âm dương tiền môn bọn hắn cử động như vậy cũng đích thực là uy hiếp không nhỏ. Coi như tổ thành hiện tại đối đầu cường đại tới đâu, một khi âm dương tiền môn cùng bách tộc vạn giáo viện binh liên tiếp không ngừng chạy đến, lúc đó tổ thành chỉ sợ là không có cách nào ngàn vạn đại quân bách tộc đại giáo là địch. Đến lúc đó tổ thành rất có thể bị công phá. Tổ thành cần phải nghĩ lại. Lúc đó lão tổ âm dương thiền môn trầm giọng nói, tổ thành thật quyết tâm cùng với thiên hạ là địch sao? Cùng ngàn vạn đại quân là địch sao? Tổ thành tự nhiên có thể địch được ngàn vạn đại quân bách tộc sao? Lão tổ âm dương thiền môn nói tràn đầy uy hiếp, đổi lại người khác hoặc là ít nhiều lùi bước. Lúc này tất cả cường giả tu sĩ ở đây ngừng tựa xem Thạch Thanh Thiền bởi vận mệnh tổ thành ngay tại một cái quyết định. Thạch cô đường giáo lý thất xạ ra trời các biển rộng có thể miễn tai nạn cho tổ thành. Lúc này Chu Thiên trưởng môn khuyên, vậy là liền cùng thiên hạ là địch đi. Thạch Thanh Thiền độ thái độ là 10 phần kiên định, không chút lùi bước. Chương 4859 cổ tổ thức tỉnh. Cùng thiên hạ là địch, đây là sự tình nghiêm trọng cỡ nào? Chuyện như vậy đừng nói một cái vãn bối, xem như bất kỳ một cái đại giáo lão tổ thời điểm nói ra lời như vậy đều cần phải nghĩ mà làm, không có tùy tiện nói ra. Hiện tại Thanh Thạch Thiền nói ra lời lại lấy ra từ tái 10 phần bá đạo nói ra lời ấy, khi nàng nói ra tựa hồ là cùng với tuổi nàng không tương xứng. Cùng thiên hạ là địch, có người không khỏi kêu gào. vậy thì chờ lấy bị diệt môn đi. Thiên hạ vạn giáo, thời điểm ngàn vạn đại quân binh lâm thành hạ chính là ngày tổ thành bị diệt, đến lúc đó tổ thành nhất định tan thành mây khói. Nhưng lời chưa xong, nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cả vùng lay động. Cái này không chỉ là mảnh cương thổ, xem toàn Bắc Tây hoàng là cảm nhận đồng dạng. Tại vì tiếng động oanh, một cái cỗ lực lượng bằng bạc vô tận dưới đất dâng trào tào tào bất tuyệt, sinh cơ giống thủy triều cuốn tới hướng bốn phương tám hướng đánh đến. Nháy mắt, bất kỳ người nào cảm nhận được phía dưới mặt đất giống như có một tồn tượng tồn tại to lớn không có cách nào tưởng tượng, đột nhiên tỉnh, tựa hồ là một cái tồn cự vô vách. Như này thời điểm nghiêng người cũng là vì vùng đó cả vỡ nát. Tại nơi không xa, tổ thành nghe thanh âm oanh oanh oanh bên tai không dứt, nơi đó có một ngọn núi đột nhiên bắt đầu chuyển động, trên núi bùn đất cây cối nhào nhào vỡ nát rơi xuống, nhất thời cát bay đá chạy, trên ngọn núi tất cả bùn đất nham thạch toàn bộ lăn xuống, cây cối sụp đổ. Theo bùn đất nham thạch, cây cối thảm thực vật bị chóc xa, chỉ gặp một tòa sơn phong này cao lớn không gì sánh được xuất hiện một tôn thạch nhân, mà lại vị thạch nhân này phân nửa thân là chôn trong đất bùn. Tại thanh âm oanh oanh không dứt bên tai, chỉ gặp đại địa run rẩy, chỉ gặp thạch nhân cao lớn không gì sánh được thân thể nó lớn vô cùng từ từ đi lên. Cuối cùng là thời điểm khi thạch nhân đứng tại đại địa, vài hắn hàng ngàn đám mây trên trời. Tại thời khắc oanh một tiếng vang, lực đáng sợ trùng kích hướng cửu thiên thập địa, sông hướng đấu hư, đánh về bát hoàng, lực đáng sợ dùng chuyển toàn bộ Bắc Tây Hoàng. Một cỗ lực vô địch, nháy mắt giống thủy triều cuốn sạch nét toàn Bắc Tây Hoàng, đập tan mây đen trên bầu trời. Tại phía dưới, lực đáng sợ trùng kích trên Bắc Tây Hoàng không biết bao tồn tại ngủ mê, lập tức tỉnh lại chỗ sâu trong âm dương thiền môn, tại thiên lãng quốc tổ đỉnh. Tại núi sâu chu thiền môn, mắt nháy mắt là mở ra, cái lực lượng đáng sợ vì thạch nhân này quét qua thiên địa, những tồn tại cường đại viết trên đại địa Bắc Tây Hoàng, lộ ra thần thái ngưng trọng, dù là thiên tôn năm đó từng vô địch, giờ khắc này cũng thần thái trịnh trọng. Đặc biệt là biết lai lịch vị cổ tổ thạch nhân này, là thần thái ngưng trọng không gì sánh được, không dám lỗ mãng. Tại tổ thành trong lão điếm, lão nhân ngồi trong tủ, thời điểm thạch nhân to lớn tỉnh, hắn vẹn vẹn mở mắt xa xa nhìn một chút và thôi, tùy ý chống đỡ đầu tiếp tục ngủ gật. Chỉ là nháy mắt, tôn thạch nhân tỉnh lại hừ một tiếng, thanh âm hắn hừ nháy mắt nổ tung đem toàn bộ thiên địa lập tức thổi bay. Mắt hắn mở ra nhìn xuống mọi người ngoài bãi đá, như hai vầng mặt trời treo thật trên cao, nơi đó mắt rừng trào, thần quang lập tức bao phủ mọi người. Tại tiếng âm hừ lạnh của vị thạch nhân tỉnh lại uy hiếp thiên địa, chấn áp chúng sinh, lực lượng tuyệt đối trong nháy mắt nghiền ép lên, không biết bao người liền trong nháy mắt là chịu không được dưới lực đáng sợ. Phía dưới một tiếng hừ lạnh, không ít tù sĩ đạo hạnh nồng cạn chân đánh run một cái, đầu gối mềm nhũn đặt mông dưới đất. Mà khi mà thần quang hai mắt thạch nhân bao phủ mọi người ở đây, cũng không biết bao người lập tức sợ vỡ mặt. Mới vừa rồi có tù sĩ cường giả đứng ổn một chút, chân mềm nhũn đặt mông tại đó. Mà người ta không có nói qua lời này, ta không muốn nói là diệt tổ thành. Có một ít tù sĩ bị thần uy đáng sợ như vậy sợ vỡ mặt, lập tức kêu to bày tỏ trong sạch. Tại dưới lực lượng kinh khủng, không biết bao tù sĩ cường giả cảm giác mình là sâu kiến, để bọn hắn không khỏi dùng mình, khó trách có không ít tù sĩ tại phía dưới cấp bậc này thần uy bị sợ vỡ mặt. Cổ tổ là cổ tổ bán phản tổ, có đại giáo lão tổ không khỏi bị dọa đến mặt đại biến, hít sâu là hãi nhiên kêu to. Cổ tổ bán phản tổ, nghe lời như vậy không biết bao người nội tâm chấn động. Tại tổ thành cổ tổ bán phản tổ, vậy cũng là tồn tại cường đại vô địch. Đối với tồn tại như vậy tới nói, thiên tồn bất quá chỉ là cất bước. Hiện tại một cái tồn bán phản cổ tổ như vậy đột nhiên thức tỉnh, làm sao không đem nhiều tu sĩ cường giả sợ vỡ mặt. Thái giới thần uy đáng sợ, liền xem như đồ đần cũng biết trước mắt vị cổ tổ này tỉnh lại là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Thời điểm này mọi người là minh bạch, cổ tổ tổ thành phía dưới trạng thái bán phản tổ tỉnh lại nguyên nhân chỉ một cái, mọi người đang uy hiếp muốn diệt tổ thành. Dưới loại tình huống này, cổ tổ tỉnh lại vậy là đương nhiên. Không có tổ gia chúng ta tuyệt không đối với tổ thành có chút nào bất kính. Tại cổ tổ khủng bố cường đại nhìn xuống dưới, không biết bao người bị sợ vỡ mặt. Thời điểm này người có thể đứng thẳng thân thể đều là không dễ dàng, nói chi là nhìn thẳng cổ tổ đi phản kháng. Vạn sơn phái chúng ta cũng rời khỏi tuyệt công giám với tổ thành bất kính, lập tức có một phái tỏ thái độ. Chúng ta rời khỏi lập tức rút khỏi tổ thành, một cách cổ môn các tỏ thái độ. Chúng ta cũng vậy, nhất thời là đại giáo cường quốc các đại nhào nhào tỏ thái độ. Thời điểm này đồ đần nếu biết một cách cổ tổ thức tỉnh vậy, không cần thiên quân vạn mã tổ thành xuất thủ, một vị cổ tổ là ép toàn bộ liên quân. Coi như trước mắt liên quân có trăm vạn chi chúng thì thế nào, các bạn không đủ cho một cái vị cổ tổ tới đổ sát. Tại thời gian ngắn ngủi không ít đại giáo cường quốc rời khỏi, mà lại như một phái kia hai lời không dám nhiều, lập tức mang theo binh mã rút khỏi nơi đây bỏ trốn mất dạng, nghe mắt đã biến mất ở chân trời. Cổ tổ sừng sững tại trên đại địa chỉ lạnh lùng nhìn thiên quân vạn mã một chút, tùy theo chậm rãi nhắm mắt. Từ đốn cuối hắn chẳng nói một câu, nhắm mắt lại ngủ say. Dù là âm dương thiền môn, thiền lãng quốc, chu thiền môn đều là không có bị sợ mất mật, nhưng là lão tổ âm dương thiền môn bọn hắn cũng bị mặt trắng bệch, mặt khó coi. Có cổ tổ tổ thành một mực thức tỉnh, bọn hắn đều hiểu cái gì gọi là liên quân bất quá là một đám ô hợp, muốn diễn chính nhất định còn phải đưa vào dựa vào bọn hắn, mà lại hiện tại bọn hắn muốn từ tay tổ thành cấp Lý Tất Giả cơ bản là chuyện không thể. Không nói bọn hắn thiên quân vạn mã tam đại phái đánh không lại trăm vạn đại quân tổ thành, liền riêng một cách cổ tổ trưởng vỗ xuống chỉ sợ có thể đem liên quân bọn hắn tiêu diệt. Hiện tại bọn hắn muốn đối kháng tổ thành nhất định phải có cổ tổ đồng dạng phân lượng thức tỉnh, vậy nhất định phải có tồn tại cường đại đồng dạng áp trận, bọn hắn mới có thể có vốn liếng đối với tổ thành phát binh. Bằng không với tổ thành tùy tiện phát binh bất quá chỉ là tự tìm đường chết. Thời điểm này cũng có một chút đại giáo lão tổ ẩn ẩn minh bạch, cơ thạch thánh nữ thạch thanh tiền một đêm cầm quyền có thể trở thành người quyết định tổ thành, chỉ sợ bởi nàng đạt được một cách cổ tổ nào đó ủng hộ, chỉ có dạng này thạch thanh tiền mới có thể nắm quyền trong một đêm. Còn muốn chúng ta tiễn khách sao? Lúc này cơ thạch thánh nữ thạch thanh tiền lạnh lùng nhìn lão tổ âm dương thiền môn nói. Lúc này âm dương thiền môn thiền lãng quốc chu thiền môn bọn hắn muốn không đi cũng không được, cơ bản nhịn không được đại cục. Bọn hắn muốn hướng tổ thành phát binh nhất định phải chuyển đến viện binh, nhất định phải có cổ tổ áp trận. Chúng ta đi. Cuối cùng lão tổ âm dương thiền môn bọn hắn là đành bụi đầu bụi não, mang theo thiên quân vạn mã đào tẩu rút khỏi phạm vi tổ thành. Tại vừa rồi hay là quần tình phẫn nộ tuôn ra, không biết bao người kêu gào muốn chém Lý Tất Xạ diệt tổ thành, nhưng tại một cái cổ tổ tỉnh lại hết thảy là tan thành mây khói. Người tại vừa rồi gào to nhất ngược lại là trốn nhanh nhất, đấy chính là nội tình tổ thành. Mỗi tu sĩ cường giả xe náo nhiệt còn không có rời đi, nhìn trước mắt một màn này không khỏi cảm cách không gì sánh được. Vừa rồi nơi này có trăm vạn đại quân tụ tập, nhưng nháy mắt là tan tác như chim muôn. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Thế này cũng làm cho nhiều người thấy được nội tình tổ thành, làm mọi người kiến thức được cổ tổ bán phản tổ thạch nghiên tộc cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Lúc này có không ít cường giả tu sĩ ngước đầu nhìn lên, có cổ tổ sừng sững tại trên đại địa. Dù cổ tổ lúc này cũng không có loại khí tức chấn áp thiên địa uy hiếp bát hoang, hắn đứng bình tĩnh nơi đó nhắm mắt ngủ say giống như là một cái tồn thạch điều tượng to lớn, nhưng là y nguyên để người ta không khỏi vì đó kính ngưỡng không gì sánh được. Đặc biệt đối với chút thạch nghiên tộc tới đó, đây là cổ tổ bọn hắn lòng kính trọng tự nhiên sinh ra, cho nên một ít thạch nghiên tộc không khỏi nạp thủ mà bái với vị cổ tổ này lại bái. Lý Tất Giả vẻn vẹn ngừng đầu nhìn vị cổ tổ to lớn này nói mà thôi. Thiếu gia ta lo lắng người chết, may mắn là thánh nữ chuyển tới cứu binh. Lúc này thạch qua qua bước nhanh tới sợ hãi hưng phấn nói với Lý Tất Giả. Lý Tất Giả bị thiên quân vạn mã vây quanh, thạch qua qua trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc này thạch thiên thiển từ chiến mã nhảy dựng lên bước về phía trước, trước mặt Lý Tất Giả nạp thủ quỳ bái xuống nói: Thanh thiển cùng nghênh thiếu gia về thành, mời thiếu gia rời chỉ. Chương 4860 cùng ngành, mời thiếu gia rời chỉ tổ thành. Lúc này trăm vạn đại quân xuống ngựa quỳ xuống cúi đầu, trận thế cuồn cuộn không gì sánh được, rung động lòng người. Thời điểm này giống như là quân lâm thiên hạ. Thế một màn ấy bất luận ai nội tâm đều là có một cỗ hào tình tráng trí tự nhiên mà sinh. Dù sao trăm vạn đại quân quỳ lại dưới chân người, bất kể ai có thể đứng ở vị trí này nội tâm đều có một chỗ bành trướng, thậm chí người ta có cảm giác duy ngã độc tôn, cảm giác ngoài ta còn ai. Thời điểm này trăm vạn đại quân quỳ trước mặt mình là phạm vất, chính là quân lâm thiên hạ, hiệu lệnh bát hoang, duy ta vô địch, để cho người ta không khỏi lâng lâng. Xem như người đứng ngoài quan sát chỉ thấy màn này cũng không khỏi chấn động theo, vì đó giật mình. Dù sao mấy người cả đời thấy được một màn trước mắt, trăm vạn đại quân quỳ xuống đón ấy, dạng quỳ cách này quá cao, quá cao. Tổ thành đây là muốn làm gì? Thấy thạch thanh tiễn xuất bách đại quân quỳ trước mặt Lý Tất Xạ, quả thực là hướng Lý Tất Xạ thần phục. Một màn này để bất luận kẻ nào là cảm thấy không thể tưởng tượng, đãi ngộ như vậy chỉ sợ Bắc Tây Hoàng không người có thể được hưởng. Liền xem như đại giáo lão tổ đích thân tới cũng không có khả năng để cho trăm vạn đại quân tổ thành quỳ xuống công nghênh. Hiện tại thạch thanh tiền dẫn theo trăm vạn đại quân quỳ đất đón lấy, nghi thức lòng trọng như vậy đã xa xa vượt qua tất cả mọi người đãi ngộ, thậm chí nói những năm này đến nay không có bất kỳ người nào có thể siêu việt đãi ngộ như vậy, chỉ sợ đã là quỳ cách đãi ngộ cao nhất tổ thành. Lý Tất Xạ thật có nhận được quy cách đãi ngộ cao như vậy sao? Nhìn trăm vạn đại quân quỳ dưới đất đón lấy, cũng không ít tu sĩ cường giả thế hệ trẻ đặc biệt thấy ước ao ganh tị. Tiểu tử này thật là quá dẫm nhầm kích chó đi, tới chỗ nào cũng là đạt được mỹ nữ ưu ái, thật không thể không khỏi thật không có thiên lý đi. Có không ít tu sĩ trẻ căm giận bất bình, nội tâm đặc biệt ghen ghét. Đầu tiên là chân long phượng nữ, hiện tại là cơ thạch thánh nữ, mà lại là cơ thạch thánh nữ càng sâu bí dạ, không chỉ là xé bỏ khô nước, càng là xuất trăm vạn đại quân thuần phục. Thuần phục như vậy quả thực là càng làm người ta không có cách tưởng tượng, để người ta thấy đều là không chân thực. Cơ thạch thánh nữ sao muốn thuần phục Lý Thất Xạ, hắn chưa chắc có thể cường đại cỡ nào. Có cường giả trẻ tuổi không khỏi chua chát nói, coi như hắn có thể cường đại cũng không có khả năng so với Bạch thiếu chủ càng cường đại. Có tu sĩ trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, thời điểm này trong mắt bất cứ ai, Lý Thất Xạ đều đã may mắn đến không thể may mắn hơn. Đây quả thực là thiên chi sủng nhi, sao để cho người khác áo ước ghen tị đây. Thời điểm này tu sĩ cường giả không rời đi, đặc biệt là những người trẻ tuổi, nhìn Lý Thất Xạ trong mắt càng tràn đầy nồng đậm ghen ghét. Tốt à, vậy là nhập xa tùy tục đi. Đối mặt với vạn quân quỳ dưới đất đón lấy Lý Thất Xạ là mười phần túy, nhún vai nhàn nhạt cười. Thạch Thanh Tiễn cùng thể Lý Thất Xạ leo đến thần xa tùy theo trăm vạn đại quân lại bái cùng ngành thiếu xa. Trăm vạn đại quân âm thanh hết lay động đất trời, thanh âm vang vọng bát phương, uy vũ vô biên để người ta không khỏi chấn động theo. Đón lấy nghi thức như vậy bao người cả đời là lần đầu gặp. Tại dưới Thạch Thanh Tiễn lĩnh xuất trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp chen chúc, Lý Thất Xạ bị nghênh tiếp vào trong tổ thành. Trên đường không ít cường giả tu sĩ tận mắt thấy màn này, nhìn trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp vây quanh Lý Thất Xạ, bọn hắn cũng không khỏi là nhào nhào líu lưỡi giật mình nói, tình hình như vậy không khỏi quá lớn, chỉ sợ cậu tổ đều chưa chắc có đãi ngộ như vậy đâu. Tại trước mắt bao người, Lý Thất Xạ bị đón vào tổ thành, trên con đường này dù là người muốn đục nước béo cò hoặc là muốn cướp Lý Thất Xạ là nhào nhào bỏ ý nghĩ. Tại trăm vạn đại quân tổ thành muốn cướp đoạt Lý Thất Xạ vậy đơn giản là chính là chán sống thọ tình công treo cổ tự tìm đường chết. Lý Thất Xạ đón vào tổ thành, hắn cũng không có tham quan đủ loại mà là trực tiếp tiến nhập trong phòng. Tổ thành vì hắn an bài phòng cách tốt nhất, vì hắn mà sắp xếp đãi ngộ xong xuôi cao nhất, đương nhiên những cái này Lý Thất Xạ chẳng để trong lòng. Tiến vào phòng hắn là phần phát đám người xuất thủ phòng bế không gian, cần thời gian đi hảo hảo nghĩ món đồ này, cần suy rõ ràng thứ này suốt cuộc lai lịch gì. Tiến tổ thành, Lý Thất Xạ liền bế quan. Thạch Thanh Tiễn bọn hắn mặc dù không biết Lý Thất Xạ muốn làm gì, nhưng không có bất kỳ người nào muốn quấy rầy hắn. Tổ thành cũng là phái đệ tử mạnh nhất đến hộ pháp vị Lý Thất Xạ. Tại Lý Thất Xạ bị đón vào tổ thành, toàn tổ thành cũng là nghị luận ầm ĩ, nhiều tu sĩ cường giả là đều bị bí mật đang nghị luận chuyện này, nghị luận Thạch Thanh Tiễn quyết định đột nhiên. Vì cái gì họ Lý kia có được chân long phượng nữ cùng cơ thạch thánh nữ ưu ái, hắn có cái gì cơ ghê gớm, chỉ là ngân giáp chiến khu mà thôi. Nói tới việc này liền có tu sĩ trẻ căm giận bất bình, nội tâm mười phần ghen ghét. Coi như hắn là ngân giáp chiến khu, đạo hạnh không có cái gì ghê gớm, nhưng là chỉ bằng hắn có huyết thống vượng hoàng là mười phần không tầm thường. Hắn cái này nhất định có thể trở thành hàng bán chạy, cái này nhất định có thể để cho hắn trở thành nam nhân để chân long phượng nữ cơ thạch thánh nữ ưu ái. Có thể trước biết huyết thống phượng hoàng trần quý, Lý Thất Xạ có huyết thống phượng hoàng là đích xác có thể bán bất phàm. Dù là đại giáo lão tổ với Lý Thất Xạ bất mãn, nhưng không thể không thừa nhận, vì cái gì năm đó tổ thành có lão tổ đồng ý cùng âm dương thiền môn thông gia là vì huyết thống cơ tài thánh nữ huyết thống vốn ưu tú, muốn phối huyết ưu tú hơn, hậu đại càng khó lường. Không nghi ngờ trong đông đảo huyết thống phượng hoàng chân long tuyệt đối là mười phần quý hiếm, có thể xưng là vô giá huyết thống. Không chừng trên người hắn huyết thống phượng hoàng là mỏng manh đến không được. Một chút tu sĩ trẻ tuổi lòng uất ức, không đối với Lý Thất Xạ ghen ghét tận lực đi dèm pha, liền xem như mỏng manh cũng giống như vậy, có cơ hội truyền tới tiếp, chỉ cần là thuần huyết liền có tỷ lệ rất cao. Có đại giáo lão tổ càng lý trí chậm chậm nói, huống chi Lý Thất Xạ có thể chữa ngự phượng hoàng chi hỏa trong hỏa vực đến xem, trên người hắn huyết thống phượng hoàng tuyệt không có khả năng mỏng manh, thậm chí là rất đậm thuần huyết. Dù sao hắn ngay cả chỗ sâu nhất hỏa vực đều có thể đi, làm không tốt huyết thống của hắn không có bất kỳ hỗn tạp, là thuần khiết không gì sánh được huyết thống phượng hoàng. Nếu quả thật là thuần khiết không sánh được huyết thống phượng hoàng vậy là khó lường, ngay cả chút nguyên lão cũng không khỏi suy đoán, nếu thật có dạng huyết thống này, so với Bạch thiếu chủ, so với Tiên Thiên Chi Tử còn muốn trần quý. Dù sao thuần huyết không gì sánh được huyết thống phượng hoàng trăm ngàn vạn năm đến nay khó thấy một lần. Họ Lý cái gì cũng với Bạch thiếu chủ so sánh, Bạch thiếu chủ thế nhưng là muốn trở thành đạo quân, có bối phận trẻ tuổi không chỉ ghen ghét Lý Thất Xạ, đồng thời là cũng có người ủng hộ Bạch Tiễn Thiền. Theo hắn nghĩ, Lý Thất Xạ muốn cùng Bạch Tiễn Thiền so sánh, muốn siêu việt Bạch Tiễn Thiền đơn giản chính là nói xì nói mộng, tự đại cuồng vọng. Cờ thạch thánh nữ sẽ bỏ thông ra đây không phải là không có đạo lý, có nguyên lão thế ra ngược lại nhìn càng thêm xa, không giống tu sĩ trẻ bị ghen ghét làm cho choáng hóa váng đầu óc. Cơ Thạch Thánh Nữ vốn là không đồng ý vụ thông gia này, hiện tại nàng nắm giữ đại quyền tổ thành, sẽ bỏ thông gia cũng có thể hiểu. Có đại giáo lão tổ khác là hiểu nội tình, chậm rãi nói, lại nói tổ thành thông gia với cái gì, không phải là vì biết thống tốt hơn sao? Nếu hiện tại có thể đem lý thất giả triệu nhập vào tổ thành, chỉ sợ là chấn am được những lão tổ của tổ thành năm đó tán thành vụ hôn sự kia. Nào chỉ là huyết thống. Có một ít đại nhân vật nở nụ cười lắc đầu, không nên quên hắn thế nhưng đạt được bảo tàng chiến tên đế cùng Phượng Hoàng Di Bảo. Hắn hiện tại là một cách đại bảo tàng biết hành tẩu, hắn chính là một cách đại phú hào giàu đến chảy mỡ. Hỏi một chút, hiện tại toàn Bắc Tây Hoàng có người nào hoặc có cái đại giáo cương quốc nào có thể sánh với hắn phong phú hơn? Cũng đúng là thế, thật những lão hồ lý này không thể không thừa nhận, gật đầu nói. Như Cơ Thạch Thánh Nữ thật là gả cho Lý Thất Giả tương lai tổ thành, có thể nói là một công nhiều việc. Đây chính là cục diện cả hai có lợi. Lý Thất Giả cần tổ thành che chở, mà tổ thành cần tài phú quán. Kể từ đó đời sau tổ thành tất nhiên là xương bá toàn Bắc Tây Hoàng, thậm chí là toàn Tây Hoàng. Thuyết pháp như vậy đạt không ít nhân vật đại nhân vật thế trước tán đồng. Lý Thất Giả có huyết thống Phượng Hoàng này vốn là 10 phần quý hiếm, huống chi hắn trong tay còn có bảo tàng chiến thiên đế cùng Phượng Hoàng Di Bảo. Bảo tàng như vậy nếu mà đặt trong tổ thành, nhất định thật to tăng thêm nội tình, để cho tổ thành càng cường đại chưa từng có. Phải làm ra một lựa chọn mà nói, không có người lựa chọn, không ít người lựa chọn Lý Thất Giả, cho nên hiện tại tổ thành sẽ bỏ thông ra cùng Âm Dương Thiền Môn. Quan hệ mình ốc cùng Âm Dương Thiền Môn định là để cho không ít người có thể hiểu. Thực tế nhiều người ngay từ đầu nghĩ sai, tổ thành nắm ra lựa chọn muốn cùng Âm Dương Thiền Môn phân rõ giới tuyến đích xác là bởi Lý Thất Giả, nhưng không phải vì huyết thống hay là bởi bảo tàng. Tổ thành nắm ra lựa chọn gặp vấn đề so với nhân thế tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tổ thành muốn cùng Âm Dương Thiền Môn phân rõ giới tuyến bởi vì tổ thành cũng không muốn bị Âm Dương Thiền Môn liên lụy, không cẩn thận có khả năng toàn bộ tổ thành tan thành mây khói, làm không tốt ngay cả thạch nhân tộc của hắn là bị diệt tộc. Nên tổ thành có cố hộ tổ thức tỉnh, mà Thạch Thanh Thiện nắm đại quyền tổ thành, đây hết tẩy là bởi Lý Thất Giả. Cái gì? Cơ Thạch Thánh Nữ muốn gả cho họ Lý, hắn xứng sao? Nghe suy đoán như vậy, không biết bao tù sĩ thế hệ trẻ tuổi căm giận bất bình cho rằng Lý Thất Giả không xứng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.